Chương 1887, Đế Ngôn 7. Đối với hắn mà nói, thế giới kia biến thành cái dạng gì cũng không đáng kể, dù sao không phải hắn trưởng khống sự tình. Thời kỳ đỉnh phong xuất hiện băng liệt là bởi vì thế giới kia biến mất một cái cực kỳ trọng yếu người. Thời gian đứng người lên, nhìn xem Đế Ngôn nói ra, hài tử mẹ rời đi một năm, bất quá bên này thời gian và bên kia không giống nhau, lại đợi 3 năm, chờ hài tử 5 tuổi thời điểm, ta đưa ngươi đi tìm nàng. Ngươi nói thật sao? Đế Ngôn nhìn xem thời gian, cảm thấy có chút không chân thực. Hắn thực có thể đi tìm nàng sao? Ân. Thời gian gật gật đầu, tiếp tục nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ đưa ngươi đi tìm nàng. Thời gian 3 năm, bên kia 3 thời gian 10 năm. Đế Hoàng, Ly Yêu ngươi có biết hay không bản thân sẽ rời đi, mới có thể lấy Ly Yêu cái tên này có thể đi tìm nàng sao? Đế Ngôn giờ phút này nói không nên lời tâm tình gì, chỉ cảm thấy đặc biệt cao hứng. Có thể lại một lần nữa nhìn thấy nàng tốt rồi, 3 năm này ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, nàng khẳng định đã quên ngươi, nhưng là Ly Yêu không giống nhau, Ly Yêu là nàng sinh ra tới, huyết mạch di chuyển, bao nhiêu sẽ có chút tương liên, nàng huyết mạch vẫn luôn là mình và thú thần huyết mạch, sẽ không bị huyết mạch khác che giấu. Nếu là gặp được Ly Yêu, trong nội tâm nàng hẳn là biết có cảm giác, 3 năm này, liền để Ly Yêu hảo hảo bồi bồi mọi người, đến lúc đó ngươi mang nữa Ly Yêu rời đi. Ân. Đế Ngôn kiên định gật gật đầu, ta hiểu được, 3 năm này, ta sẽ hảo hảo để cho Ly Yêu sinh hoạt ở nơi này. Đã như vậy, ta và tội liền rời đi trước, chúng ta chính tại xử lý một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Thời gian nhìn xem đám người mỉm cười, yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Chờ các ngươi trở về. Đối với bọn họ hai người rời đi, mọi người đã tập mãi thành thói quen. Đi thôi. Thời gian nhìn xem tội nói một câu, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Đi thôi. Tội cùng mọi người nói một câu, liền ra gian phòng. Từ bên trong phòng đi ra, tội đuổi kịp thời gian, nhìn xem thời gian hỏi, ngươi thực định đưa tiểu cứu cứu qua bên kia, ngươi không phải đã nói, bên kia rất loạn sao đem tiểu cứu cứu đưa qua thật tốt sao? Tiểu cứu cứu từ nhỏ đã là tại ngoại công ngoại bà bên người lớn lên, một chút cũng không hiểu được thế gian hiểm ác. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Thời gian nghiêng đầu nhìn xem tội, thế giới kia mặc dù loạn, có thế cờ ân lờ được cứu vớt, nếu không, sẽ biến mất ở bên trong dòng lũ thời gian. Thế giới kia nếu bị thời gian thôn phệ, Ly Yêu mẹ cũng sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất. Tội, ngươi hy vọng như vậy hay sao? Tiểu cứu cứu có thế cứu vớt thế giới kia? Tội rõ ràng không tin. Đối với Đế Ngôn năng lực, hắn cực kỳ khẳng định có cái kia lực lượng, nhưng đối với tiểu cứu cứu tính tình, hắn là thực không yên lòng. Tiểu cứu cứu từ đứa nhỏ tinh nghịch không xong, vẫn luôn yêu trò đùa quái đản, còn lão khi dễ vô nghi, hắn tiếng lòng rất hiền lành, đi đâu sao loạn thế giới, không thích hợp. Tội, ngươi quá coi thường huyết mạch cùng di truyền uy lực. Thời gian nhìn xem tội, khẽ cười nói, tiểu nói cho tới bây giờ không thiện lương, hắn sẽ đối các ngươi như vậy, chỉ là bởi vì các ngươi là hắn thân nhân, sẽ bao dung hắn. Cho nên tiểu nôn khi còn bé mới có thể như vậy nháo, nhưng kỳ thật không phải, tiểu nôn trong xương cốt đối với người khác phi thường lạnh lùng. Tội nghĩ nghĩ, cảm giác đến thời gian nói có đạo lý. Xác thực, nhà bọn hắn không có thiên sinh thiện lương người hơn nữa mấu chốt ở chỗ tiểu nôn có nguyện ý hay không cứu vớt. Thời gian vuốt vuốt mi tâm, liền xem như có tiểu ưu mẹ, nếu là tiểu nôn không nguyện ý, thế giới kia như thường hướng đi diệt vong. Liên quan tiểu cứu cứu chuyện gì tội hơi nghi hoặc một chút, thế giới kia cùng tiểu cứu cứu không sao chứ. Thời gian nghe vậy, nhìn xem tội nói ra, ngươi về sau liền biết, bất quá chúng ta không cần đi quan tâm nhiều như vậy. Nói cùng là, tiểu cứu cứu ngẫu nhiên vẫn là rất đáng tin cậy. Tội câu môi khẽ cười. Tiểu cứu cứu, mọi người chúng ta đều đã trải qua khó khăn chắc trở, ngươi còn chưa bắt đầu, lại sẽ giống nhau mọi người chúng ta tội, dạ sắt còn thích mẹ ngươi. Ngươi biết không? Thời gian nhẹ giọng nỉ non nói. Biết rõ. Tội nhíu nhíu mày lại tâm, đối với dạ thúc thúc, mẹ cảm thấy mắc nợ hắn rất nhiều, không cách nào hồi báo, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Dạ thúc thúc đã từng cùng lạn sở du tẩu thế gian 10 năm, vì chính là có thể tìm tơ y một cái có thể cho hắn tâm động người, nhưng là dạ thúc thúc không có thể tìm tới, cho nên hắn từ bỏ. Trường tình làm bạn, cảm mến thủ hộ. Sợ là không có mấy người có thế so vơ y được dạ sát thế giới tình cảm tổn thương không thể tránh được. Đây là dạ sát tự mình lựa chọn đường. Bất kể như thế nào, chúng ta không giúp được, dạ sát cũng sẽ rất hạnh phúc. chí ít hắn có thể bồi bạn hắn người yêu dùng hết quãng đời còn lại, mẹ cùng cha tất cả mọi người sẽ bồi bạn Dạ Thúc Thúc, để cho hắn không cô độc nữa. Dạng này rất tốt, ta cũng sẽ một mực bồi bạn ngươi. Ta biết, bởi vì ngươi cùng ta ước định. Tội nói xong nhìn về phía thời gian, mà thời gian QNZ nhìn về phía tội. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Đúng rồi, vừa rồi không thấy được muội muội của ngươi, ngươi trở về nàng làm sao không xuất hiện không biết. Tội lắc đầu, trước đó nghe mẹ nói qua, tiểu nha đầu kia đến thế gian đi, chỉ sợ là còn chưa có trở lại. Vũ Nghi cùng ngươi không giống nhau, ưa thích náo nhiệt địa phương. Thời gian khẽ cười nói. Vũ Nghi tính tình cùng tội không giống nhau, ưa thích đồ vật cũng sẽ tội không giống nhau. Theo nàng A tội vừa cười vừa nói, nha đầu kia rất lợi hại, trên thế gian hẳn là không người có thể đem nàng thế nào, coi như là thế nào, có cha và mẹ cho nàng xuất khí, nàng chịu không được ủy khuất. Nhớ tới Vũ Nghi, tội khá là bất đắc dĩ cười cười. Vũ Nghi ra đời về sau, hơn một tuổi thời điểm hắn ôm qua Vũ Nghi, lúc ấy bị nàng thân nước miếng đầy mặt. Hắn lúc ấy kém chút đem nàng ném ra bên ngoài. Ta xem Hoàng cùng Lạn Sở QNZ rất tốt, không biết bọn họ có không có tính toán trở về phương Tây thế giới nhìn xem. Hẳn là sẽ không rồi A tội nghi một lá tờ, tiếp tục nói, Hoàng trước kia nói qua, sẽ không trở về nữa. Dạng này thật tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ. Chúng ta QNZ rất tốt. Tội cười cười, bởi vì ngươi và ước định. Thời gian nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là nở nụ cười. Nụ cười kia, so với chiếu xạ ở trên người ánh nắng đều còn muốn cho người cảm thấy ấm áp. Phương xa truyền đến bọn họ thanh âm nói chuyện gió lớn thổi qua, cây tương tư phát ra tiếng xào xạc thanh âm, cây tương tư bên trên cánh hoa không ngừng rơi xuống. Tội đã từng hỏi, cây tương tư sẽ nở hoa sao người kia trả lời, sẽ, lời đồn cây tương tư nở hoa, cách rời người sẽ gặp lại lần nữa. Cây tương tư nở hoa, chờ được Hoàng trở về. QNZ chứng kiến thời gian và hắn lại một lần nữa cùng một trôi trở lại nơi này. Phù sinh nhất ngộng say tại tâm. Phù sinh nhất ngộng say tâm. Nếu mỗi người đều có thể cùng mình tách rời người gặp lại. Có thể hay không nguyện ý trường túy bất tỉnh phấn hồng cánh hoa bị gió thổi rơi, giống như rơi ra hoa vũ đồng dạng. Tứ tán cánh hoa rơi tại trên mặt đất, giống như là mọi thứ đều quy về bụi bặm, bình tĩnh tốt đẹp. Toàn văn thêm phiên ngoại xong có hoàn tất cả nghĩ. Bên trong có quan hệ với tiểu đế ngôn, mọi người có thể nhìn xem hoàn tất cả nghĩ, ta đưa lên cao nhất đến bình luận khu.